Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 213, nên được đồng ruộng phì nhiêu bảo ngọc mà yên vui vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại quân tề quét ngang phủ Phụng Đãi, quán Thông Lâm Vũ Phụng Đãi, lấy được Đông Tuyến đại thắng thời điểm phủ đại nghiệp truyền đến chấn động thiên hạ tin tức, như lôi đình nổ vang, lăn thấu vạn dặm đảo lịch năm 3920 ngày 26 tháng 12. Tề quốc tiên phong đại tướng Trọng Huyền Tuân, lãnh binh 3000, ban ngày nằm đêm ra, đi con đường nguy hiểm, đột nhập phủ đại nghiệp, tập sát Thanh Lăng thủ tướng, đoạt lấy thành Thanh Lăng, lại khu bại binh xâm Hoàng Lăng, thừa dịp loạn chém giết có thần lâm cảnh tu vi lăng thủ, đại phá thủ lăng quân đoàn, binh vây lăng mộ của Hạ Tương Đế. Một chiến kinh thiên hạ, hắn là như thế nào biến mất tại Lâm Vũ chiến trường, đột nhập phủ đại nghiệp, là như thế nào tại trọng binh đóng quân bên trong phủ đại nghiệp nhanh chóng tiến mạnh, là như thế nào đánh tan thành Thanh Lăng, như thế nào chém giết vị kia tư thâm thần lâm cảnh lăng thủ. Những thứ này có lẽ chỉ có chờ đến sau khi chiến đấu đi ngẫm lại. Quân Tề đánh tới Hạ Quốc nơi yếu hại, đã là sự thật không thể chối cãi. Tiền tuyến còn tại đại chiến, nhưng phía sau Hạ Quốc hoàng đế mộ tổ đều bị quân Tề cầm xuống. Đáng nhắc tới chính là, Trọng Huyền Tuân đồng thời không có hủy Hoàng Lăng, đào đế cốt. Không có giống rất nhiều người tưởng tượng như thế, đem Hạ Tương Đế mở quan tài tiên thi, trà đạp Hạ Quốc hoàng thất, dẫm nát đại hạ tự tính tôn nghiêm. Hắn ngược lại là giúp Hạ Tương Đế thật tốt vẩy nước quét nhà một phen lăng mộ, tự thân vì cầu khẩn, soạn văn kỷ niệm Hạ Tương Đế một đời công tích, hát tụng, nhớ lại. Sau đó chất đất thành đài, đốt hương làm lễ, đại biểu Tề Thiên Tử. Cử hành sắc phong nghi thức, lấy Đại Tề Đế Quốc danh nghĩa, phong Hạ Tương Đế là Tề An Nhạc Hầu, đồng thời thân khắc bi văn, dựng thẳng tại trước lăng. Người chết, đương nhiên là không cách nào cự tuyệt, mặc cho ngươi khi còn sống uy lăng thiên hạ, dù là ngươi cỡ nào minh quân hùng chủ, nằm vào phần mộ sau, một thế thanh danh, vậy chỉ có thể mặc cho người điêu khắc. Cái này An Nhạc Hầu tước tên, vừa vặn là Tề Hạ chiến tranh mở ra phía trước, Tề Quốc phát cùng Hạ Quốc tối hậu thư bên trong, Tề Thiên Tử cho Hạ Thiên Tử đầu hàng đãi ngộ. Hạ Thiên Tử lúc đó đương nhiên là đem nó xé bỏ, giận mắng Khương Thuật lão tặc. Đồng thời trái lại cũng muốn sắc phong Tề Thiên Tử, nhưng giờ phút này, đến tột cùng là ai mặt bị đánh sưng, đã là không nói tự rõ. Trọng Huyền Tuân văn thải không tính xuất chúng, chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ. Nhưng bản này, Tế Đại Tề An Nhạc Hầu tự tính danh nguyên giả, văn bên trong, có một câu như vậy. Này ngươi tử tôn bất tài, Đông Quốc Thiên Tử muốn bảo đảm hào kiệt huyết mạch, dùng ngươi tử tôn giàu sang vĩnh hưởng, phong thổ che chở tại đại quốc, nên được đồng ruộng phì nhiêu bảo ngọc mà yên vui vậy. Cái này tử tôn bất tài một câu, nay Hạ Thiên Tử, vì sao có thể phản bác? Trọng Huyền Tuân chiêu này, trực tiếp đem hiện nay Hạ Hoàng hạ thấp thành An Nhạc Hầu Thế Tử. Ngươi không đồng ý thụ phong, ta liền sắc phong cha ngươi. Trận này đơn phương nhằm vào người chết sắc phong nghi thức, nhìn hoang đường, nhưng hoàn toàn chính xác tại trên thực tế, đem Hạ Quốc Hoàng thất đạp xuống thần đàn. Hôm nay Hạ Thiên Tử, thủ không được tổ tông lăng tẩm là sự thật. Hắn vị kia đã từng hùng thị thiên hạ vĩ đại phụ hoàng, sau khi chết bị người lấy hầu tên sắc phong, đã là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đương thời hoặc nói, đại hạ lê dân trăm tỷ tỷ, cường tướng như mây. Danh thần như mưa, cầm binh mấy triệu, nói nhất định ngựa đạp Đông Quốc, không biết làm sao lại bị gõ phá biên giới, cho tổ tông chịu nhục. Hoặc nói, xuống không thể hộ lê dân, trên không thể vệ tổ tông. Đại quân làm gì dùng, đại tướng làm gì dùng, cả triều văn võ, sống xa hoa vương hầu, có thể như thế nào? Mặt của Hạ Quốc hoàng thất, triệt để ném sạch sẽ. Đại hạ chư phủ các thành, cả nước mà buồn bã. Tin tức truyền đến chỗ nào một mảnh tiếng khóc. Một phương diện rất nhiều tướng lĩnh căn bản không nhận áp chế, không tại cố thủ phòng tuyến của mình, giận mà chỉ huy đại nghiệp, thể vệ tiên đế. Ý vị này tự kiêu khổ tâm cấu trúc cả nước phòng ngự hệ thống, xuất hiện to lớn gợn sóng. Một phương diện khác, rất nhiều người triệt để đánh mất đấu trí. Hạ Tương Đế nhân vật bậc nào, đem Hạ Quốc đưa đến từ xưa đến nay chưa hề có cường thịnh tình trạng. Có thể xưng đại hạ lập quốc đến nay đệ nhất đế vương, sau khi chết mấy chục năm, vẫn là rất nhiều người nước Hạ trong lòng lãnh tụ tinh thần. Nhưng dạng này một cái vĩ đại tồn tại, khi còn sống bá nghiệp gián đoạn tại Tề, sau khi chết, còn muốn chịu Tề sắc phong. Nhục này quá dày, Tử Tôn sao mà bất tài vậy? Thành Đồng Ương tiền tuyến biết được tin tức này, một đám đại hạ đế quốc trọng thần, mặt hướng phủ đại nghiệp phương hướng mà quỳ, không ít người gào khóc. Thậm chí Vân Hoài bá Trương Linh Ngọc tại chỗ tự sát, lại lấy tóc che mặt, hủy thi không táng, gọi là không mặt mũi nào thấy tiên đế. Quốc tướng Liễu Hy Di, cởi xuống tương ấn, muốn nổi giận về đại nghiệp, thề giết Trọng Huyền Tuân, lại bị Võ Vương Tự Kiêu ngăn chặn. Tào Giai càng là ở thời điểm này, lấy Xuân Tử, Thu Sát, Trục Phong ba tốt binh mã, tấn công mạnh Đồng Ương, để Thành Đồng Ương một đám trọng thần, buồn bã mà không thể rời. Trong đoạn thời gian này, Lâm Vũ Nam Bộ bảy thành, đã còn sót lại thứ ba, quân Tề binh phong đã gần kề quan Hô Dương. Ngay tại lúc đó, toàn chiếm phủ phụng đãi quân Tề, thêm chút chỉnh đốn sau, liền quy mô đánh vào phủ Hội Minh. Không giống với phủ phụng đãi trong lúc chiến tranh chia binh hai đường, đều có tổng đốc. Phủ Hội Minh chiến sự, hoàn toàn là một hồi chia cắt quân công thịnh yến, mỗi người đem đều bằng bản sự, lĩnh quân loạn chiến. Trong đó lấy Trọng Huyền Thắng Khương Vọng, Bảo Bá Chiêu, Diêm Pha, Âu Dương Vĩnh, cái này bốn bộ biểu hiện nhất là xuất chúng, liền chiến liền thắng, nhiều lần xuống địch thành. Càng có bộ phận Tề quốc quân đội, chính thông qua phủ phụng đãi, tiến công phủ Cẩm An. Có lập công sốt ruột quân đội, đã xông ra Hội Minh, đánh vào phủ Thiệu Khang. Hôm nay lúc này, nếu đem Hạ Quốc trên địa đồ binh tuyến toàn bộ phác họa ra đến, tình thế mổ rõ. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, đông tuyến trên chiến trường, kinh vĩ kỳ đã bốn phía nở hoa. Trọng Huyền Thắng tại đông tuyến khổ tâm mưu liền đại thắng, Trọng Huyền Tuân tại đại hạ Hoàng Lăng cuồng vọng một kích, dẫn động phản ứng dây chuyền. Đông tuyến chiến trường xâm lược như lửa, trung tuyến Thành Đồng Ương bảo trì áp chế, bắc tuyến chiến trường phủ U Bình cũng đã chỉ còn ba tòa thành trì ngoan cố chống lại, Điền An Bình đã chỉ huy phủ Ngô Hưng. Vốn là một mực bị áp chế đến nằm ở căng cứng trạng thái Hạ Quốc phòng tuyến, trong vòng một đêm, đã lung lay sắp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cây bút tại to lớn trên địa đồ như thế phác họa, đại hạ núi non sông ngòi, đỉnh cốc khe hùng thành, là quen thuộc như vậy mà lạ lẫm. Quen thuộc, là một ngọn cây cọng cỏ, xa lạ, là khắp nơi trên đất đao binh, có lẽ không nên lạ lẫm, đơn giản là 32 năm trước cố sự tái diễn. Quả có thể tái diễn ư, trên địa đồ quân Tề lan tràn lộ tuyến, giống như là một cái cường đại cự nhân, đã mở ra có lực cánh tay, nắm chặt Hạ Quốc cái cổ, đang không ngừng dùng sức. Toàn bộ Tề hạ chiến trường, quân Tề tình thế một mảnh tốt đẹp. Quân hạ nhìn đã loạn, không, chỗ nào chỉ là nhìn, cứu viện phủ đại nghiệp, đuổi giết Trọng Huyền Tuân, cứu Hội Minh, trợ giúp củng cố phủ Cẩm An phòng ngự, bảo đảm thuận nghiệp hộ vương đô. Toàn bộ đế quốc chỉ chớp mắt liền đã thủng trăm ngàn lỗ, vừa vặn là toàn tuyến loạn chiến thất bại kết quả, để cho người may vá cũng không biết nên từ nơi nào bắt đầu. Nghĩ đến Tào Giai sở dĩ lựa chọn toàn diện trải rộng ra chiến cuộc, chính là căn cứ vào đối với quân Tề tố chất tuyệt đối tự tin, chính là tiên đoán được hôm nay cục diện như vậy. Người nước Hạ đương nhiên là ngoan cường, tại bất luận cái gì một cái chiến trường đều tại ương ngạnh chống cự. Nhưng quân Tề thắng thế đang không ngừng tích lũy, đao binh càng lợi, gió lửa càng rực cháy. Tại Hạ Quốc phương, là hủy đi tường đông, bổ tường tây, tình thế khó xử. Chiếc bút kia, cuối cùng tại trên địa đồ liền ngưng, bị một cái tay nổi gân xanh, bóp tán thành khói. Nhỏ yếu, lượn lờ khói, trên địa đồ cái kia tên là Ngọ Dương thành trì tiêu chí bên trên, liền treo lấy cái này sợi khói, cái tay này. Chốc lát. Tay nặng nề mà đập xuống, giống như là một ngọn núi. Thế là chương này to lớn địa đồ cũng bị nện tán. Trong bóng tối có cái thanh âm nói, cửu hận nói rõ nhận qua tổn thương lại không cách nào báo đáp. Phẫn nộ là bởi vì không vừa lòng hiện trạng nhưng lại bất lực. Đây đều là hư nhược biểu hiện, đạo lịch năm 3920 giao thừa, ngay tại trong chiến tranh tiến đến. Cái này vạn nhà chúc mừng thời gian, nghĩ đến đối với người Tề cùng người Hạ đến nói. Đều là khá phức tạp thể nghiệm. Bảo Bá Chiêu đối với giao thừa không có cái gì cảm thụ. Thân là Sóc Vương Bá trưởng tử, hắn trường kỳ nằm ở đối bản thân nghiêm ngặt ước thúc bên trong, ít có phóng túng thời điểm. Sở học rất nhiều, chỉ hận thời gian dễ trôi qua. Binh pháp thao lược, đạo thuật thần thông, luật pháp lễ nghi, ngày qua ngày tu hành. Cái gọi là ngày Tết, đơn giản là nghênh đón mang đến, đơn giản là duy trì các phương quan hệ, thực tế không phải cái gì nhẹ nhõm thời gian. Nhất là lúc này là tại Tề Hạ chiến trường, trong mắt của hắn nhìn thấy, chỉ có chiến công. Sóc Vương Bá thừa kế tước vị đã hết thảy đều kết thúc, nhưng hắn cũng sẽ không như vậy buông lòng, sau đó hắn muốn truy tìm, là như thế nào siêu việt. Sóc Vương, vinh danh, quân Tề thế cục yêu lớn, quân Hạ ý chí chống cự, cũng không kịp trước kia như vậy ương ngạnh. Một cái rõ như ban ngày hiện tượng là, đối với quân Hạ mà nói, đầu hàng thật giống biến không tại khó khăn như vậy. Trọng Huyền thắng bức hàng đại thành, còn phải tại đại quân công thành 2 ngày đêm, lại 4 phía vây, cao nhất tạo áp lực tình huống dưới mới thành công. Đến sau bức hàng Thọ An, chỉ đem một cái hàng binh doanh liền có thể hoàn thành. Mà tới hiện tại, thậm chí đã xuất hiện quân Tề mở ra, liền đã trông chừng mà hàng quân coi giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ví dụ như trước mắt tòa thành trì này. Thế cục là ai đều thấy rõ ràng, tại đại Tề binh phong phía trước, Hạ quốc căn bản không có sức hoàn thủ. Cái gọi là võ vương, cái gọi là dân vương, cái gì Hề Mạnh Phủ, Liễu Hy Di, tất cả đều bị ấn chết tại thành Đồng Ương không thể động đậy. Ba tốt chủ lực đều tại thành Đồng Ương chiến trường tình huống dưới, Tề quốc vẻn vẹn lấy quận binh cùng đông vực chư quốc liên quân, vẫn như cũ là gió xoáy lớn lá rụng, quét ngang hạ cảnh. Năm đó tranh đoạt bá chủ vị cách 2 quốc gia, giờ phút này, đã hoàn toàn không phải một cái tầng cấp đối thủ. Cái gì long hổ đấu, bất quá là hổ đói bổ nhào cừu. Cho nên Tề Thiên Tử căn bản không có tự mình đến kết thúc công việc ý nghĩ, tự nguyên đã chết, Tề Thiên Tử lười với nam chú ý, cho nên đại Tề quân thần vậy không có tới. Người dĩ nhiên có gia quốc tình hoài, có gìn giữ đất đai vệ biên cương tâm. Những thứ này hạ tướng hạ binh. Dĩ nhiên vậy có đầy ngập nhiệt huyết. Thế nhưng là vô vọng chiến đấu, lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Tề Hạ bản một tông, Bảo Bá Chiêu ở trong lòng đọc một lần, chỉ cảm thấy câu nói này thật sự là tuyệt không thể tả, hoàn toàn có thể để cho người cảm thụ được, trước tướng Yến Bình chính trị trí tuệ. Thuận thiên ứng mệnh, hợp tông đồng lưu, tiêu tan nhiều ít địch ý, lúc này chính là tiếp nhận đầu hàng thời điểm. Bảo Bá Chiêu động tác gọn gàng xuống ngựa, đỡ lên quỳ rạp xuống trước người quân Hạ thủ tướng, rất là thân thiết nói. Ta gặp một lần tướng quân, liền cảm giác thân thiết. Tướng quân có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, mang theo thành về Tề, thật là làm bảo mẫu cảm động. Về sau chính là người một nhà, không cần thiết cùng ta xa lạ. Chiêu Hiền đại sĩ thủ đoạn, Bảo Bá Chiêu tất nhiên là sẽ không thiếu hụt, làm tự nhiên vô cùng, khiến người như tắm gió xuân. Hắn cầm tay của người này, dáng tươi cười ấm áp. Ta tên Bá Chiêu, huynh đệ xưng hô như thế nào? Trước mặt quân Hạ thủ tướng vẫn có chút bối rối. Tội tướng Ngụy Quang Diệu, tên rất hay, Bảo Bá Chiêu khen, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, hòa hoãn cảm xúc bất an của hắn. Ngụy huynh dáng dấp tuấn tú lịch sự, kiêm lại ăn nói bất phàm, nhất định có thể tại đại Tề có một phen thành tựu. Lại giọng mang oán trách nói, ngươi từ giờ trở đi, đã là người Tề. Hiến thành chính là công lớn, sao có thể lại dùng một cái tội chữ đâu? Là ta lỡ lời, Ngụy Quang Diệu rõ ràng buông lòng rất nhiều, hư đánh một cái miệng của mình. Thật là đáng đánh đòn, còn không có chuyển qua đến đây. Hai người cười rộ, đang nói chuyện, Bảo Bá Chiêu phó tướng đã dẫn người vào thành, cấp tốc tiếp trưởng thành phòng chỗ mấu chốt, khống chế quân giới, đoạt lại binh khí, chỉnh biên hàng quân. Lại thế nào thuận lợi, nên có cảnh giác không thể thiếu. Đây là làm tướng bản phận. Thân là một quân chủ tướng, nhất định phải đối với toàn quân phụ trách, không cho phép nửa điểm khinh thường. Thủ hạ làm thủ hạ sự tình, chủ tướng làm chủ tướng sự tình. Bảo Bá Chiêu thái độ thực tế ôn hòa, hàng tướng Ngụy Quang Diệu trạng thái cũng chậm chậm trở nên bằng phẳng, bắt đầu cười cười nói nói. Bảo tướng quân mới được rồng phượng trong loài người đây, đại Tề Bảo Thị, thế hệ danh môn, ai không biết. Nói câu thực tế, ta vốn là còn chống cự một phen tâm tư, thấy ngoài thành đến chính là cửa chữ Bảo, lập tức chân đều mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Quang Diệu lắc đầu, giọng nói mang vẻ kính ý cùng khổ sở. Bảo tướng quân uy danh, đã là vang dền đại hạ. Bảo Bá Chiêu nắm lấy một thân tay, đối với trái phải cười nói. Ngụy huynh đây là cho ta mặt mũi, ủng hộ thanh danh đây. Cứ nói như thế không lâu sau, nghiêm chỉnh huấn luyện quân Tề, đã hoàn thành đối với thành phòng chỗ mấu chốt Trường Khống. Bắt được hộ thành đại trận chỗ then chốt, bắt đầu phong tỏa phủ khố, kiểm soát quân nhu. Một đoàn người cười cười nói, thế là hướng bên trong khe cửa thành đi. Trong lúc nói cười, Bảo Bá chiêu nghịch ánh sáng hướng trên cổng thành liếc qua, thấy rõ ràng. Ngọ Dương, hai chữ, bỗng nhiên cười nói đến, tên của ta bên trong cái này chiêu, vậy có dương ý tứ đâu. Theo thành này thật là có chút duyên phận, Ngụy Quang Diệu cười ha ha một tiếng, giống như tướng quân nói như vậy, ngài cái này chữ chiêu là ánh nắng sáng tỏ, ta cái này Quang Diệu, cũng là sáng ngời, ta nên cùng tướng quân trèo cái thân. Bảo Bá chiêu nói, Tề hạ bản một tông, bây giờ ngươi ta cùng là người Tề, làm sao không là thân nhân. Như Quang Diệu huynh đệ không chê, về sau chúng ta liền gọi nhau huynh đệ. Ngụy Quang Diệu lập tức nghiêm túc, chắp tay đối với Bảo Bá chiêu thi lễ. Ta Ngụy Quang Diệu có tài đức gì, có thể được ngài nhân vật như vậy lọt mắt xanh. Không còn hai lời, sau đó nên lấy huynh trưởng nhìn tới. Nguyệt vì huynh trưởng đi theo làm tùy tùng, Bảo Bá chiêu là đại Tề có tên nhân vật thiên tài, Ngụy Quang Diệu thì năm hơn 30 mới trộn lẫn thành Ngọ Dương thủ tướng. Luận đến tuổi, nói thế nào cũng là Ngụy Quang Diệu càng lớn tuổi. Nhưng cái gọi là người thành đạt làm đại ca, cái này âm thanh huynh trưởng không khó coi. Hắn làm cho rất thuận miệng, Bảo Bá chiêu cười đỡ lấy một thân, đi theo làm tùy tùng việc nhỏ, có thể vòng không được hiền đệ, thế nhưng kiến công lập nghiệp, tất yếu cùng hiền đệ liên thủ mới được. Huynh trưởng nguyện ý dìu dắt, tiểu đệ nào có không theo. Về sau huynh trưởng chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Quang Diệu tuyệt không hai lời. Bảo Bá chiêu cười đến sán lạn, đánh một lần phạt hạ chiến tranh, hắn đã nhận 4 cái nghĩa đệ, kết cục sau đều là hắn thành viên tổ chức. Có thể tại hạ quốc trường một thành, danh chấn một phủ, tay cầm binh mã, những người này đều là có bản thật dẫn, bình thường cũng không dễ dàng mời chào. Nếu không phải trận chiến tranh này, muốn đi đâu tìm? Hắn cần những người này năng lực, những người này ở đây hàng Tề sau. Nửa đời tích lũy thanh không, cũng cần mượn nhờ hắn đại Tề bảo thị lực lượng, chính là theo như nhu cầu. Quan hệ như vậy mới kêu kiên cố. Đến, Quang Diệu hiền đệ, thật tốt nói với ta nói cái này thành Ngọ Dương. Bảo Bá chiêu vừa đi, vừa quan sát tòa này màu sắc nồng đậm, có điển hình hạ phong cách thành trì. Ngụy Quang Diệu cũng cười hầu ở một bên, tận chức tận trách giải thích. Thành Ngọ Dương lịch sử lâu đời, dựa vào núi, ở cạnh sông. Hoàn cảnh ưu mỹ, theo năm đó tiên đế định quỷ đầu man. Nhìn ta cái này miệng, là từ hạ tương đế năm đó càn quét quỷ đầu man đến nay. Oanh, rõ ràng đã bị quân Tề khống chế cửa thành, ầm ầm đóng cửa. Một tiếng này, như tráng sĩ kích thiên cổ, như sấm sét động 9 tầng trời. Toàn bộ thành Ngọ Dương, đột nhiên tối xuống, cách trương.